Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 8, 2, TVET hiện tại vấn đề lớn nhất. Tháng 8 sáng sớm, mặt trời sớm bò lên, tản mát ánh nắng làm dịu vạn tuế. Chuồng ngựa sân huấn luyện bóng rừng trên đường nhỏ đã không có người đến người đi cảnh tượng. Nơi này lộ ra vô cùng yên tĩnh, nhưng lại có một phong vị khác. Doa ngồi ở trong phòng làm việc của mình, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn xem phía dưới bóng rừng tiểu đạo, một mặt nhẹ nhõm, hiện tại thật xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ đều là đã rời đi đội bóng. Hiện tại tại sân huấn luyện bên trong huấn luyện cầu thủ không nhiều, bọn hắn đều là bị thế nào Smith mang theo, tiến hành huấn luyện. Có gần 2 tuần thời gian, nơi này đều chính là chỉ có mấy người này. Bất quá, do hiện tại cũng không phải là không có sự tình làm, mà lại sự tình vẫn còn tương đối nhiều. Trong đó trọng yếu nhất chính là TVET sự tình. TVET hiện tại thế nhưng là bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. TVET tại Argentina thời điểm thế nhưng là biểu hiện được rất không tệ. Nhưng là đi vào nước Anh về sau, biểu hiện kia mới gọi một cái hỏng bét a, đều đã bị đám người bọn họ xưng là cứt chó cấp biểu hiện. Mà lại nhất là tốt nhất một trận đấu bên trong, TVET biểu hiện tức thì bị vô số người lên án. Hiện tại có quan hệ với TVET chất vấn thật là giống như là biển gầm dùng đến đây. Lúc này, không khai đạo khuyên bảo TVET sợ là muốn xảy ra vấn đề. TVET thực lực khẳng định là có, nhưng là gia hỏa này thích ứng năng lực quả thật có chút kém cỏi. Doa trong trí nhớ, kiếp trước TVET cùng Mascherano cùng một chỗ thuê gia nhập liên minh West Ham United thời điểm, hắn cái thứ nhất mùa giải biểu hiện cũng là phi thường hỏng bét. Thật lâu đều không có dung nhập giải ngoại hạng Anh. Vấn đề này là phi thường nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng giải quyết. Mà lại, đi vào Leeds United đội về sau, TVET biểu hiện vô cùng kém cỏi. Hiện tại ngay cả Argentina đội tuyển quốc gia đều là đã đem hắn phái ra tại bên ngoài. Lần này liền không có chiêu hắn nhập đội tuyển quốc gia. TVET tựa hồ đi vào Leeds United về sau, sự nghiệp ngay tại đi xuống dốc. Doa nghĩ đến TVET vấn đề, lông mày là nhíu chặt. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến. Doa lập tức quay người hô, mời đến. Văn phòng nhóm bị đẩy ra, đường trước tiến đến chính là một thân đồ công sở Julia Oliveira. Nàng người mặc cái này một thân đồ công sở thật là quá đẹp, nhìn qua vô cùng tài trí, đồng thời lại tràn đầy sức hấp dẫn. Julia Oliveira lập tức nói với Joa, lão bản, TVET đến rồi. Tại Julia Oliveira sau lưng chính là Argentina cầu thủ TVET. TVET không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, cho nên hắn liền lưu tại câu lạc bộ huấn luyện, bảo trì trạng thái. Nhìn ra được, chính TVET cũng là sinh ra cảm giác cấp bách. Không phải giống hắn như thế lười biếng người đã sớm kiếm cớ cách lái đi ra ngoài bừa bãi đi. TVET lập tức hướng về phía trước, nói với Joa, lão bản, ngươi tìm ta. Joa là nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu TVET ngồi xuống. Nói ra, đúng vậy, người ngồi trước đi. TVET là nhẹ gật đầu, đi tới, ngồi xuống. Julia Oliveira là đi cho hai người pha trà đi. Doa nhìn chằm chằm TVET nói ra, Carlos, người cảm thấy người đi vào Leeds United đội biểu hiện như thế nào? Nghe xong cái này, TVET trong lòng thở dài. Quả nhưng chính là cái này vấn đề. Nói thật, chính hắn cũng ý thức được đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, nhưng là muốn giải quyết là phi thường khó khăn. TVET ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doa, thở dài một tiếng nói ra, đi vào Leeds United về sau, ta không có lấy ra hẳn là có biểu hiện rất kém cỏi. Doa là xách một chút miệng, không có phủ nhận. Lúc này, Julia Oliveira là bưng hai chén nhiệt tình bừng bừng nước trà đi tới, đem nước trà phân biệt đưa cho hai người, sau đó hướng Doa khẽ vuốt cằm, thối lui ra khỏi văn phòng, cũng đem văn phòng đại môn cho mang tới. Doa lập tức đưa tay, nói ra, trước uống chén trà đi. Đây là tới từ Trung Quốc tốt nhất Vũ Tiền Long Tỉnh. Tevet bình thường căn bản cũng không uống trà. Bất quá nghe Doa giới thiệu, Tevet vẫn là bưng chén trà lên. Thổi thổi còn có chút nóng nước trà. Sau đó một miệng lớn uống vào. Uống xong nước trà này về sau, Tevet biểu lộ vô cùng kỳ quái cùng khó chịu. Trà này mùi vị của nước đối với Tevet tới nói, đơn giản quá kỳ quái. Thậm chí có chút khó mà nuốt xuống. Hắn thật không rõ, dạng này nước có cái gì tốt uống. Nếu như không phải nhìn xem Doa tinh tế thưởng thức nước trà này, Tevet còn lại bởi vì Doa là đang đùa hắn đâu. Nhìn xem Doa hài lòng dáng vẻ, Tevet khẽ chau mày. Nước trà này thật như vậy dễ uống sao? Tevet liếc một cái Doa, lại liếc một cái trong chén trà còn sót lại nước. Hắn quyết định, bỗng nhiên ngửa đầu lại uống một ngụm. Lập tức lông mày của hắn đều vặn ba đến cùng nhau. Khó uống, đơn giản quá khó uống. Tevet trong lòng thật quá bội phục Doa. Khó như vậy uống đồ vật, Doa vậy mà uống đến say sưa ngon lành. Tevet cũng không thể không đưa bên trên một cái to lớn chữ phục a. Nhìn xem Tevet dáng vẻ, Doa sớm có đoán trước. Doa là đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn trà. Mỉm cười, nói với Tevet, thế nào? Trà này mùi vị của nước như thế nào? Tevet lập tức lộ ra một trương mặt khổ qua. Trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Lão bản, ăn ngay nói thật, trà này thật đúng là chẳng ra sao cả. Hương vị đối với ta mà nói quá quái lạ, quá khó uống. Ta nghĩ, đời ta cũng sẽ không lại uống lần thứ hai. Tevet thật sự chính là một cái ngay thẳng nam hài. Có cái gì thì nói cái đó. Doa mỉm cười. Điểm này Doa là nói nhảm kho thưởng thức Tevet. Cái này nhưng so sánh một ít nịnh nọt tiểu nhân giao mạnh rất nhiều rất nhiều. Doa mỉm cười nói ra. Trà thế nhưng là một cái tốt. Uống trà đối với thân thể là có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như nói xúc tiến thay cũ đổi mới. Làm dịu mệt nhọc. Tăng cường ký ức năng lực. Ức chế tế bào già yếu cùng mắt sáng các loại. Nghe được những này, Tevet là hơi kinh hãi. Khó như vậy uống nước trà lại còn có nhiều như vậy công hiệu. Chẳng lẽ nước trà này là một loại thuốc a? Thế nhưng là thân thể ta cũng không có mau bệnh a. Doa không để ý đến Tevet nghi hoặc. Hắn là tiếp tục nói. Nước trà là một cái tốt. Với thân thể người có nhiều như vậy chỗ tốt. Kỳ thật ngươi hẳn là nhiều ha ha. Đi thích ứng một chút nàng. Rất nhanh ngươi liền sẽ thích được những này nước trà. Tevet bản năng lắc đầu. Biểu thị ra cự tuyệt. Tevet trước đây cũng đã nói. Hắn bản này từ đều là sẽ không lại uống lần thứ hai. Cho dù hắn biết đây là một loại đối thân thể của mình có rất nhiều chỗ tốt đồ uống. Hắn cũng không có ý định uống nữa. Tevet lập tức nói. Được rồi, những này đồ tốt. Xem ra ta là không có phúc hưởng thụ. Nhìn xem Tevet dáng vẻ, Doa là một bộ ta liền biết biểu tình như vậy. Nhìn xem Doa vẻ mặt này, Tevet là hơi sững sờ. Vì cái gì Doa sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế đâu? Doa nói ra, kỳ thật, ta đã biết từ lâu ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Ngươi đối hết thảy chuyện mới mẻ vật tựa hồ cũng là có một loại bản non cảm giác bài xích. Đúng hay không? Tevet hơi sững sờ. Phảng phất có một đường tiếng sấm tại trong óc của mình đập tới. Lăng thần, đúng vậy a, hắn còn giống như thật là như vậy. Hắn quen thuộc tại lúc đầu hoàn cảnh. Hắn hoàn cảnh quen thuộc. Đối với bên người chuyện mới mẻ vật là có bản năng cảm giác bài xích. Một tiếp thụ lấy cái gì mới tin tức. Hắn bản năng trước tiên liền làm ra cự tuyệt. Tevet giật mình, chẳng lẽ cái này chính là mình một mực biểu hiện được rất kém cỏi nguyên nhân. Đúng vậy, Tevet không có chút nào ngốc. Nàng đột nhiên minh bạch, Doa tại sao muốn mời hắn uống trà. Tevet lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Doa, hai mắt bên trong tràn đầy nghi vấn. Doa nói ra, đi vào lít đã lâu như vậy, nhưng là ngươi hoàn toàn không có dung nhập nơi này. Ngươi tựa hồ đối với nơi này có một loại bản năng bài xích. Có lẽ là cái này thời tiết, không khí nơi này, người nơi này văn phong tính. Nơi này ngôn ngữ các loại đều để ngươi cảm giác không thoải mái. Ngươi một mực tại trốn tránh đúng hay không? T Tevet trong lòng ở đây chấn động, khẽ thở dài một cái. Doa nói đúng, đối với nước Anh Tevet là phi thường không thích ứng. Nhất là nơi này thời tiết cùng ẩm thực. Nơi này thời tiết thật là quá tệ. Nhiều khi đều là mưa dầm thời tiết. Tevet không thích ngày mưa. Mà lại cái này đồ ăn ở bên trong đối với Tevet tới nói quả thực là khó mà nuốt xuống. Hắn phi thường tưởng niệm Argentina mỹ thực. Rất muốn trở lại Argentina đi. Đi vào nước Anh về sau. Tevet là chưa từng ăn qua mấy trận ra dáng cơm. Hiện tại mỗi ngày ăn cơm đối với hắn mà nói giống như đều trở thành dày vò. Này làm sao có thể ngẫu để hắn cảm thấy dễ chịu đâu. Bình thường, cũng chính là Mascherano ngẫu nhiên mang Tevet đi lít một chút Argentina thịt nướng cửa hàng ăn. Chút cơm, cái này còn tính là vì số không nhiều để Tevet thư thái thời gian. Nếu như không có Mascherano, Tevet là rất bình thường ít đi ra ngoài đi một chút. Liền lại càng không cần phải nói ăn cơm. Bởi vì, Tevet anh ngữ nát tới cực điểm. Ngạch, lại hoặc là nói trong óc của hắn căn bản cũng không có anh ngữ khái niệm. Đúng vậy, Tevet cũng bài xích học anh ngữ. Đi vào Leeds United lâu như vậy. Tevet ngay cả cơ bản nhất thường dùng nhất một chút anh ngữ dùng từ cũng không biết. Hắn làm sao một người ra ngoài tung hoành thiên hạ. Đừng nói tung hoành thiên hạ. Chính là hắn cùng mình đồng đội giao lưu đều vô cùng ít. Thậm chí có thể nói không có cái gì giao lưu. Dạng này hắn làm sao có thể biểu hiện ra hắn tốt đẹp trạng thái đến. Tevet nói ra, lão bản, người nói rất nhiều, ta đúng là có chút trốn tránh. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tình huống nơi này quá tệ. Hết thảy đều quá tệ. Ban sơ thời điểm ta là thử nghiệm đi dung nhập đi học tập. Nhưng là ta phát giác ta làm không được. Cái này quá khó khăn. Doa nhìn chằm chằm Tevet có chút một trận thở dài. Trong lòng nói, không phải ngươi làm không được, mà là ngươi còn không có quyết định. Cùng Tevet cùng đi đến Leeds United đội Mascherano ở phương diện này là làm được cực kỳ tốt. Hắn hiện tại thật là tốt dung nhập vào nơi này. Chẳng những cùng Leeds United đội đám cầu thủ hòa mình. Mà lại tựa hồ cũng đã thích nước Anh sinh hoạt. Hai người này thật là hai thái cực. Nếu như Tevet có thể có Mascherano một nửa, hắn cũng sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Doa nói thẳng, Carlos, những vấn đề này kỳ thật cũng không là vấn đề. Người suy nghĩ một chút, người lúc nhỏ vừa tới đến thế giới này liền với cái thế giới này rất quen. Thuộc sao? Không, người đồng dạng lạ lẫm. Thậm chí sẽ là càng thêm lạ lẫm. Nhưng là ngươi không phải đồng dạng làm được sao? Nhỏ như vậy đều có thể làm được. Vì cái gì lớn như vậy còn làm không được đâu. Không phải ngươi làm không được. Mà là ngươi không có quyết định đi làm tốt. Tevet hơi sững sờ. Nhìn chằm chằm Doa. Doa lại bưng lên trước người chén trà. Uống một ngụm. Sau đó hắn nói ra. Kỳ thật đây đều là rất đơn giản. Tựa như uống nước trà này. Ngửa đầu uống một ngụm có bao nhiêu khó a? Không thích ứng mùi vị kia. Uống nhiều mấy lần không liền xong rồi a? Thích ứng kỳ thật chính là lặp lại không ngừng mà đi nếm thử. Ngươi ngay cả nếm thử đều không có đi thử qua. Ngươi làm sao có thể nói mình không thích ứng đâu. Tevet là ngây ngẩn cả người. Trong đầu tất cả đều là Doa. Doa nhìn xem Tevet dáng vẻ. Vỗ vỗ Tevet bả vai. Nói ra. Carlos, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Kỳ thật thích ứng cũng không khó. Khó khăn là không có nếm dũng khí thử. Nói xong, Doa liền đứng dậy rời đi. Đem Tevet một người lưu tại trong văn phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.